Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, bốn đời. Sở Ly bước vào kim cương tự bên trong, lập tức cảm giác đến màu vàng sức lực đang cuộn trào. Chính là kim cương xá lợi phát sức lực, đặt mình vào trong đó, toàn thân ấm áp, lại cũng mất tranh cường hào thắng ý nghĩ. Sở Ly biết được những này lực lượng là xá lợi phát tán. Chính là kim cương tự đạo tràng. Kim cương tự đệ tử cho dù chết đi cũng có thể sống ở chỗ này trong đạo trường. Như cũ trải qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Không Hải đại sư mang theo hắn đi vào trong. Đi tới trong nội viện. Cười nói. Sở thí chủ là muốn tu luyện thiên nhãn thông a. Sở Ly nhíu nhíu mày. Đại sư vậy mà biết được. Không Hải cười nói. Nếu không thể biết sở thí chủ tại sao đến đây. Lão nạp làm gì chờ đã lâu. Chính là, ta muốn tu thành thiên nhãn thông. Chắc hẳn rất khó a. Sở Ly nói, Phật quang không đủ viên mãn. Khó mà mở mắt, Không Hải đại sư nhẹ nhàng lắc đầu nói. Sở thí chủ ngươi Phật tính trời sinh. Thực là thượng căn khí. Nguyên bản tu luyện thiên nhãn thông cũng không khó. Lúc trước thần túc thông liền dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc chính là bởi vì thần túc thông trở ngại thiên nhãn thông. Có nhân tất có quả. Có quả tất có nhân. Sở Ly kinh ngạc nói. Không chắc thần túc thông về sau. Thiên nhãn thông liền càng khó. Đúng vậy. Không Hải đại sư nói. Thần thông chính là Phật tính có đủ về sau tự nhiên ứng hiện. Tựa như ăn cơm đi ngủ tự nhiên. Sở Ly nói. Vậy bây giờ nhưng có bổ cứu phương pháp. Nhiều đọc Phật hiệu. Đối với Phật hiệu lĩnh ngộ càng sâu, trí tuệ càng đủ, thần thông cũng từ sinh ra. Không Hải đại sư mỉm cười nói, cái này đối với sở thí chủ tới nói cũng không thể người bên ngoài khó như vậy. Sở Ly gật gật đầu, vậy ta liền tụng kinh a. Không Hải đại sư mỉm cười nói, sở thí chủ đi theo ta đi. Hắn quay người hướng bên cạnh đi đến, sở Ly theo sát phía sau, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào theo đại điện đi ra ngoài một cái tuổi trẻ hòa thượng trên người. Màu vàng Phật bào bồng bềnh, gương mặt tuấn tú yên lặng thong dong. Sở Ly kinh ngạc nói. Hư An, Sở Tổng Quan, Hư An hợp thành chữ thập thi lễ. Cung kính nói. Sở Ly bận bịu nói. Người sao ở đây? Không Hải đại sư mỉm cười nói. Xem ra sở thí chủ ngươi cũng không hiểu biết. Hư không sư điệt đã trở về. Sở Ly nhíu mày nói, kia hạ giới, Hư An nói, hoàng vị đã truyền cho Tiêu Di. Sở Ly lắc đầu, không nghĩ tới vậy mà phát sinh như vậy đại sự, chính mình lại không biết nói. Bận bịu nói, nhị tỷ nàng có thể đỡ được. Hắn nguyên bản định là tại nàng trở thành nữ hoàng trước đó trước quán đình. Miễn cho hoàng vị không chịu nổi, lại chưa kịp hành động, Hư An đã thăng thiên, quá mức đột ngột. Vâng, Hư An mỉm cười nói. Tiêu Di đã thuận lợi tiếp nhận hoàng vị. Sở Ly thở dài một hơi nói. Làm gì gấp gáp như vậy? Hư An lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Vốn là muốn lại chờ một lát. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Không Hải đại sư nói. Hư An sư điệt công đức viên mãn. Là thời điểm đi lên. Mà lại hắn liền muốn phi thăng lên một tầng thiên. Sở Ly lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Dò xét vài lần Hư An, phát hiện Hư An tu vi tinh thâm, vậy mà hơn xa chính mình, vậy mà nhìn không thấu hư thực, hắn càng phát ra kinh ngạc, hắn từ đi lên về sau kỳ ngộ liên tục, tu vi không ngừng tăng vọt, gấp đôi tăng, thậm chí hơi kém thanh niên đệ nhất cao thủ Phó Thải Vi, cũng đủ để khinh thường cùng thế hệ, hãn hữu địch thủ, có thể Hư An vậy mà hơn xa chính mình. Thậm chí hơn xa Phó Thải Vi. Quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Đây cũng là chúng ta mười thế thành Phật Pháp sự ảo diệu. Không Hải đại sư mỉm cười nói. Một thế tu vi thêm vào. Một khi một thế này công đức viên mãn. Liền có thể đem kiếp trước tu vi tìm trở về. Sở Ly nói. Số thế tu vi thêm vào. Vâng. Không Hải đại sư mỉm cười nói. Hư An sư điệt đã công đức viên mãn. Đến bốn đời tu vi thêm vào. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trách không được. Thật là lợi hại mười thế thành Phật Pháp. Chúc mừng ngươi. Hư An mỉm cười lắc đầu nói. Đáng tiếc không thể một mực bồi tiếp Tiêu Di. Không phải mười thế thành Phật Pháp sao? Tiếp tục đời sau là đủ. Sở Ly cười nói. Còn phải lại xuống dưới sao? Các ngươi mười thế thành Phật Pháp sẽ không khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Vâng, Hư An chậm rãi nói. Bốn đời kinh lịch tất cả có thể nhớ lại. Nhưng vô luận như thế nào? Tiêu Di lại là không thể quên. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly nói. Nàng tự mình một người chống đỡ lấy đại quý. Xác thực không dễ. Đúng vậy. Hư An than thở. Ta thực sự không yên lòng. Đáng tiếc đã không cách nào lại trở về bồi tiếp nàng. Vì sao không thể lại trở về? Sở Ly nói. Không phải còn có mấy đời sao? Đời thứ năm liền muốn lên tới lên một tầng thiên. Không Hải đại sư chậm rãi nói. Bốn đời công đức viên mãn về sau. Sẽ phải bước vào tầng thứ ba. Không thể lại lưu tại cái này hai tầng trời. Vậy cuối cùng thành Phật về sau đâu? Sở Ly nói. Sẽ bước vào tầng thứ 9. Chính là, đợi tu thành Phật, thì sẽ tiến vào tầng thứ 9. Không Hải đại sư nói. Phật tất trú tại cửu thiên. Sẽ không lưu tại nơi đây. Sở Ly nói. Kia Hư An như thế nào mới có thể thăng lên tầng thứ 3? Hồng hóa phi thăng. Không Hải đại sư mỉm cười nói. Hư An hiện tại tu vi còn chưa đủ hòa hợp không tì vết. Không đạt được hồng hóa cảnh giới. Nhưng đã không kém nhiều. Chắc hẳn không cần bao lâu liền có thể lên tầng thứ 3. Sở Ly nói. Không Hải đại sư ngươi đây. Lão nạp lại là 3 đời tu vi. Không Hải đại sư lắc đầu nói. Ta tuy là sư thúc. Lại không bằng Hư An sư điệt. Sở Ly thở dài một hơi. Thật đúng là huyền diệu. Hư An, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Ta cùng Không Hải đại sư thỉnh giáo liền tốt. Hư An hợp thành chữ thập thi lễ lui ra ngoài. Sở Ly có điều suy nghi. Nghĩ đến hạ giới. Hắn hận không thể ngựa đi lên xem một chút Tiêu Thi. Hạ giới đến cùng như thế nào? Nàng nữ hoàng này có thể hay không ngồi vững vàng vị trí? Có thể hay không bị triều đình đám đại thần chạy xuống? Tuy nói nàng là thiên thần cao thủ. Lại dù sao cũng là nữ tử. Những này triều thần thật phải kiên quyết phản đối. Pháp không trách chúng phía dưới. Chẳng lẽ lại giết sạch tất cả đại thần? Không Hải đại sư tiếp tục đi lên phía trước. Sở Ly theo hắn đi vào một gian tĩnh viện. Nơi này chính là lão nạp bình thường ở. Sở thí chủ tạm thời lưu tại nơi này đi. Không Hải đại sư mỉm cười nói. Sở thí chủ muốn hay không đi xử lý một lần trong hồng trần sự tình. Lại chuyên chú vào tu luyện. Sở Ly lắc đầu mỉm cười. Không cần. Trước luyện thành thiên nhãn thông rồi nói sau. Mặc kệ như thế nào. Tiêu Thi đều không có bóp nát ngọc bội. Cũng không có tính mệnh nguy hiểm. Cho nên có thể lại chờ một lát. Tiêu Thi thủ đoạn vô cùng lợi hại. Nói không chừng bằng một người lực lượng thật có thể ngồi vững vàng hoàng vị. Không Hải đại sư gật gật đầu. Lui ra ngoài. Sở Ly bước vào trong nội viện. Cảm giác yên lặng lần nữa hiển hiện. So ở bên ngoài càng thêm yên tĩnh. Giống như thiên địa vạn vật đều an tĩnh lại. Trong thế tục sự tình cùng chính mình bỗng nhiên cách rất xa xôi. Giống như không liên quan đến mình. Không cần trở về. Tâm hắn tư thay đổi thật nhanh. Đối với chỗ này tĩnh viện càng phát tán thưởng. Cái này một phần rời khỏi tâm cũng không phải người bình thường có thể có. Là cần đầy đủ kinh lịch cùng tình cảm ngăn trở mới có thể nhân duyên trùng hợp mà sinh ra. Có này tâm, mới là tu Phật hiệu căn cơ. Không có lạ thường ý nghĩ. Đối với Phật hiệu lại tinh thông cũng là không làm nên chuyện gì. Phù ở biểu hiện, không có thể chân chính bước vào Phật hiệu trong tu luyện. Sở Ly ngồi vào phòng khách bồ đoàn bên trên. Bắt đầu đọc Phó Thải Vi truyền lại kinh văn. Từng chữ trong đầu hiển hiện. Dung nhập tự thân, không biết qua bao lâu. Hắn phảng phất cùng kinh Phật hợp hai làm một. Dần dần quên đi tự thân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.